Thể Tu Chi Tổ, chương 1010, chiến đấu phối hợp, góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn xem khí tức tiêu tán phần hải ngạc, thần sắc không có buông lỏng, bên ngoài cơ thể lan lộn ra một cỗ kinh khủng vô hình lực trường. Trước người trong phạm vi 10 trượng nước biển bị quấy động, hình thành một cái viên cầu hư ảnh, đem cỗ này cấp 9 yêu thú thân thể bao phủ, vừa làm xong đây hết thảy. Phần hải ngạc thể nội bay ra một cái hỏa hồng sắc mini cá sấu cái bóng. Như là một nói hồng sắc thiểm điện, hướng ra phía ngoài, nhưng sau đó liền đụng vào viên cầu hư ảnh bên trong. Ngay sau đó, hình tròn hư ảnh cấp tốc thu nhỏ, hóa thành bàn tay lớn viên cầu, đem tiểu ngạc ngư giam ở trong đó. Một đống màu xám cắt đá tuôn ra, đem viên cầu tính cả bên trong nước biển bao vây lại. Lục Khôn cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, thu hồi thông tí thần thông, đảo ngược phần hải ngạc thi thể, lộ ra hắn màu đỏ nhạt phần bụng, hắn tay trái thành chảo, năm ngón tay phía trên chớp động lên nhỏ bé ngân sắc vòng xoáy. Ôm đồm tiến hắn phần bụng, móc ra một cái khí tức kinh người màu đỏ yêu đan. Tay phải thì lấy ra cá sấu trong miệng hình mũi khoan pháp bảo. Hai tay hất lên, đem yêu đan cùng hình mũi khoan pháp bảo cùng nhau hướng về sau ném đi. Sau đó trong cơ thể hắn tuôn ra một trận linh quang. Cấp 9 phần hải ngạc thi thể cùng khóa lại thần hồn màu xám tiểu cầu. Được thu vào bên trong không gian chữ vật, các vị đạo hữu, Lục Mỗ đi trước một bước, làm xong đây hết thảy. Lục Khôn thể nội tuôn ra mãnh liệt bảo quang, cũng không quay đầu lại hướng một cái cửa hang mà ra. Tốc độ kia như là điện quang, nước biển đều không lên cái gì gợn sóng, phần hải ngạc chết đi, để không ít hải yêu tâm thần chấn động, trong sân rộng hóa hình cấp yêu thú khác chỉ có 8 đầu. Nhưng đánh lén bọn chúng nguyên anh kỳ tu sĩ, khoảng chừng 13 tên, bối rối phía dưới, có 3 đầu bị khí thế đại thịnh tu sĩ nhân tộc trực tiếp đánh giết. Còn lại 5 đầu cấp 8 yêu thú nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Kia 13 tên nguyên anh kỳ tu sĩ 2-3 người một đội. Riêng phần mình đuổi theo, bọn hắn tới đây chính là vì đánh giết hóa hình yêu thú. Cơ hội tốt như vậy, như thế nào lại bỏ mặc hắn đào tẩu? Ở giữa trận bàn màu trắng linh quang bên trong, hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra, Hắc Viêm đạo quân trong tay nắm lấy hỏa hồng sắc cấp 9 yêu đan. Chính cẩn thận từng ly từng tí cất vào một cái bình ngọc. Mà Mộng Linh tiên tử bên ngoài cơ thể vờn quanh lấy một tầng màu tím nhạt lăng la. Duy trì tùy thời xuất thủ tư thế chiến đấu, còn không từ vừa mới ánh chớp chiến đấu lấy lại tinh thần. Nàng thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, tại đáy biển núi lửa hoàn cảnh cùng cấp 9 phần hải ngạc chiến đấu. Nàng liên thủ với Hắc Viêm đạo quân, chỉ còn nắm chắc ở vào thế bất bại, muốn đem nó kích giết. Tối thiểu muốn các cái khác nguyên anh kỳ đồng đạo rảnh tay mới được. Có nguyên anh hậu kỳ cường giả tương trợ lại khác biệt. Đại tu sĩ kia bổ sung thiên địa nguyên khí thần thông. Uy năng viễn siêu nguyên anh trung kỳ, liền xem như cấp 9 yêu thú lực phòng ngự, ngăn cản bắt đầu cũng cố hết sức, huống chi còn có nàng cùng Hắc Viêm đạo quân lược trận. Mộng Linh tiên tử mặc dù biết đầu này phần hải ngạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới, vị này Lục các chủ cũng không có đụng tới đại tu sĩ thần thông uy năng. Ngay tại mười mấy hô hấp ở giữa, đem đầu này đáng sợ cấp 9 yêu thú đánh giết, hồi tưởng đến vừa mới chiến đấu. Mộng Linh tiên tử sắc mặt trắng bệch, thì thào nói nhỏ, nhanh như tốc độ tia chớp, ngạnh kháng cấp 9 yêu thú công kích cường đại nhục thân. Nhân tộc nhục thân, thế mà có thể tu luyện tới trình độ này lúc này. Hắc Viêm đạo quân thu hồi bình ngọc, nhìn xem biểu lộ đặc sắc vạn phần Mộng Linh tiên tử. Cảm thán nói, ba dương sư đệ miêu tả qua Lục các chủ đáng sợ nhục thân. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như ở chỗ này chính là nói một chân nhân, chúng ta chỉ sợ sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mộng Linh tiên tử cau mày nói một chân nhân tiến vào nguyên anh hậu kỳ nhiều năm. Bản mệnh pháp bảo băng vân phiến uy lực kinh người, thuộc tính hoàn toàn khắc chế phần hải ngạ, lại thêm chúng ta xuất thủ tương trợ, cũng có thể thời gian ngắn đánh giết cái này con yêu thú. Hắc Viêm đạo quân lắc đầu, trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu nói, ta là chỉ nhẹ nhõm, tiên tử, ngươi chỉ sợ không biết, lục các chủ tại truyền đưa tới về sau, mới đáp ứng xuất thủ tương trợ. Mộng Linh tiên tử sắc mặt biến hóa. Các ngươi không có câu thông như thế nào phối hợp, Hắc Viêm đạo quân chậm rãi nói, lục các chủ chỉ gọi ta chuẩn bị kỹ càng công kích mạnh nhất thần thông. Nghe hắn truyền âm phát động công kích là được. Mộng Linh tiên tử hơi sững sờ. Hắc Viêm đạo quân khẽ thở dài. Lúc này ta mới hiểu được lục các chủ ý tứ. Hắn là muốn ta cái gì đều không cần quản, chuyên tâm ngưng tụ công kích của mình thần thông. Nhưng khoảng cách gần đối mặt một đầu cấp 9 yêu thú, ta lại như thế nào dám không coi ai ra gì kết động pháp quyết, ấp ủ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mộng Linh tiên tử lập tức nghĩ đến phần hải ngạc đốt linh chân lửa cùng phi đao lân phiến công kích. Loại kia đáng sợ uy thế, nàng cả kinh trực tiếp dùng ra phòng ngự tính pháp bảo thông linh. Hắc Viêm đạo quân lẩm bẩm nói, chiến đấu ngay từ đầu, lục các chủ lấy song chảo ngăn cản phần hải ngạc vung đuôi công kích. Tiếp lấy dùng nhục thân đón đỡ hắn bản mệnh chân hòa. Cặp kia nắm đấm như là tốc độ kinh người pháp bảo. Một hơi đem tất cả phi đao chặn đường, hắn đây là tại chuyên tâm phòng ngự, cho ta nạp phút thời gian ấp ủ thủ đoạn công kích ra, nhưng ta lại tế ra phòng ngự pháp bảo. Tinh lực hao phí tại phòng thủ bên trên, tiếp lấy lục các chủ truyền âm chuẩn bị tiến công, ta chỉ có thể vội vàng thôi động thánh hỏa truy, không có đạt tới lớn nhất uy năng, còn vô ý thức sự lưu lại mấy phần pháp lực, phòng ngừa con yêu thú kia trốn tránh. Ai ngờ lục các chủ dùng nhục thân thần thông, đem phần hải ngạc trói buộc tại nguyên chỗ, còn đem nó miệng to như chậu máu gỡ ra, cho tuyệt hảo tiến công thời cơ, cùng che kín lân phiến da thịt so sánh, trong cơ thể coi như yếu ớt nhiều. Thánh hỏa truy vội vàng một kích, trực tiếp đánh cho trọng thương, lục các chủ lại cho pháp bảo tăng thêm một phần lực, đánh nát đối phương xương sọ. Lục các chủ chỉ là phụ trách phòng ngự cùng hạn chế đối phương. Chân chính chủ công, là ta à, nếu như ta không lãng phí tinh lực tại phòng ngự bên trên. Không dự lưu pháp lực tại thánh hỏa truy chuyển hướng bên trên. Bản mệnh pháp bảo lớn nhất uy năng, nhất định có thể đánh nát phần hải ngạc toàn bộ đầu lâu. Mộng Linh tiên tử nghe Hắc Viêm kiểu nói này, rốt cuộc minh bạch tới, nếu như là nói một chân nhân tới. Bọn hắn muốn cộng đồng đối mặt phần hải ngạc phản kích. Chỉ có một nửa tinh lực tại tiến công bên trên, cấp 9 yêu thú lực phòng ngự, phải dùng liên miên bất tuyệt công kích đem nó lân phiến đánh tan. Nhưng tại lục khôn phối hợp xuống, bọn hắn chỉ cần ngưng tụ pháp lực cùng nguyên anh chi lực. Ấp ủ pháp bảo uy năng, phát động công kích, so luyện khí kỳ phương thức chiến đấu còn muốn đơn giản. Nhẹ nhõm Mộng Linh tiên tử lẩm bẩm nói, khó trách lục các chủ không có sử dụng đại tu sĩ thần thông công kích. Căn bản không cần phải vậy a, cá sấu trong miệng bộ. Liền xem như nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một lòng thôi động bản mệnh pháp bảo, đều có thể đem đánh giết. Hắc Viêm đạo quân nói, lục các chủ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, đối phó đầu này phần hải ngạc quả thực là đại tài tiểu dụng. Mà luyện thể các cái khác nguyên anh kỳ tồn tại, coi như nhục thân so lục các chủ yếu, cùng bọn ta liên thủ phát huy thực lực, y nguyên vượt quá tưởng tượng. Cái này hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Con ngươi co rụt lại nói, Hàn huynh nói lục các chủ đánh chết hậu kỳ tu vi thạch lão ma. Ta còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ tưởng tượng, thiên kiếm môn nhập vào luyện thể các. Nếu như Thạch Kinh Thiên bị lục các chủ dây dưa kéo lại, mặc cho nhạc lão quái như thế kiếm tu tại một bên tiến công. Mộng Linh tiên tử nghe vậy, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, nhạc thực lực nàng là lĩnh giáo qua, đơn thuần công kích thần thông, nàng vị nào Hàn sư huynh cũng không sánh bằng, có lục các chủ phụ trợ, hoàn toàn có thể uy hiếp được đại tu sĩ. Hắc Viêm đạo quân nhướng mày nói, cũng không biết luyện thể các có bao nhiêu nguyên anh cấp bậc luyện thể cường giả. Sinh ra đại tu sĩ môn phái, Nguyên Anh cấp tối thiểu có 6-7 vị, tăng thêm Nguyên Anh kiếm tu. Cái này luyện thể các thực lực, cũng thật là đáng sợ. Mộng Linh tiên tử rất tán thành gật đầu. Sau đó nàng hơi thở dài một hơi. Còn tốt luyện thể các tại Ngụy Quốc, sẽ không cùng chúng ta Sở Quốc môn phái có cái gì xung đột. Vị này Lục các chủ nhất định phải giao hảo. Về sau nói không chừng có chuyện nhờ trợ đối phương thời điểm. Hắc Viêm đạo quân nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nói, chúng ta cũng tranh thủ thời gian bố trí pháp trận đi. Kế tiếp còn muốn đuổi đến đường ven biển, nơi đó chiến đấu liền không nhẹ nhàng như vậy. Sau đó cái này hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ liền lấy ra từng kiện linh lóng lánh vật liệu, tại trên quảng trường này bố trí lên pháp trận tới. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.